Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Phần 292. 292. Tiểu Manh Tân từ quán ăn ra tới, Hàn Ngữ Hâm liền cùng Mạc Lệ cáo biệt. Các hồi từng người học viện, Mạc Lệ nhưng thật ra cái tược rộng rãi nữ hài tử. Bất quá đối với chính mình bên người xuất hiện bất luận kẻ nào, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng đều giữ lại cuối cùng một tia cảnh giác. Chiều nay chương trình học cũng không phải thực khẩn. Hàn Ngữ Hâm thực nghiêm túc làm lớp học bút ký. Tan học sau, nàng không có sốt ruột đi, ngược lại là đi tìm lão giáo thụ hỏi một ít về yêu thú tộc tính vấn đề. Rốt cuộc đây là Hàn Ngữ Hâm phi thường cảm thấy hứng thú sự tình. Hơn nữa đối về sau đi một đường chiến trường chiến đấu cũng có rất lớn trợ giúp. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm tốt như vậy, học lão giáo thụ cũng thập phần cao hứng, nghiêm túc cấp Hàn Ngữ Hâm giảng giải lên. Thậm chí bởi vì trong lòng rất cao hứng, bất chi bất giác lão giáo thụ giảng đồ vật liền có điểm nhiều, mà Hàn Ngữ Hâm cũng nghe thật sự mê mẩn. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, trời đã tối rồi, nguyên lai đều lâu như vậy, quá ngượng ngùng. Quấy rầy ngươi lư giáo thụ, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt xin lỗi nhìn trước mắt lão nhân. Mà lư giáo thụ chỉ là nhàn nhạt cười. Không sao, ta đã thật lâu không gặp được ngươi tốt như vậy, học còn nghiêm túc học sinh. Về sau có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta. Ngươi thêm một chút ta thông tin dãy số đi, lư giáo thụ cũng là yêu quý nhân tài. Tới rồi bọn họ tuổi này cùng địa vị, sở coi trọng cũng không phải chính mình tiền tài cùng tài phú. Hắn muốn nhìn đến chính là càng dài xa tương lai. Mà thân là nhân văn học viện lão sư, lư giáo thụ lớn nhất tâm nguyện chính là vì đế quốc bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài. Đáng tiếc, hiện tại người trẻ tuổi A, một thế hệ không bằng một thế hệ. Tất cả đều ham ăn biếng làm, ngẫu nhiên có một ít thông minh cố tình còn thực kiêu ngạo. Khinh thường những cái đó cơ bản nhất cơ sở tri thức. Lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng, bọn họ tựa hồ quên mất, muốn đi được xa hơn, chạm đến càng cao, tốt đẹp cơ sở, củng cố nền mới là quan trọng nhất. Cảm ơn lư giáo thụ, lúc này Hàn Ngữ Hâm vô cùng cao hứng cùng lư giáo thụ bỏ thêm thông tin hào. Lúc sau mới cung kính cáo từ rời đi, có lão giáo thụ thông tin hào. Về sau có cái gì không hiểu địa phương Hàn Ngữ Hâm là có thể tùy thời cố vấn. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, trở lại đế quốc chiến trường thời điểm, Hàn Ngữ Hâm còn đầy mặt mỉm cười. Lúc này, nàng còn đứng ở Lạc Khắc Trấn cái kia tiểu quảng trường phụ cận. Lạc Khắc Trấn vẫn là sáng sớm thời gian, ngày mới vừa có chút phóng lượng, còn có thể nhìn đến giữa không trung kia lập lòe sao mai tinh. Hàn Ngữ Hâm đang định xoay người trở lại chỗ ở, ai biết lúc này nàng phía sau đột nhiên quang mang chợt lóe, có một bóng hình đột nhiên xuất hiện. Phía sau động tĩnh làm Hàn Ngữ Hâm động tác một đốn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Quang mang tan đi. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên xuất hiện ở Hàn Ngữ Hâm trước mắt. Hắn ăn mặc máy móc sư tay mới bào. Vẻ mặt mê mang bộ dáng. Như vậy thật sự thực quen mắt. Đúng rồi. Hàn Ngữ Hâm bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiến vào đế quốc chiến trường. Đại khái chính là cái dạng này. Nguyên lai nơi này chính là đế quốc chiến trường. Lạc Khắc Trấn sao? Lúc này, kia thiếu niên cúi đầu nhìn chính mình trên người áo choàng. Một bên tự nói, một bên triệu hồi ra một con máy móc chuột, cầm trong tay rất là mới lạ nhìn. Thật đúng là chính là tân nhân. Hàn Ngữ Hâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tò mò nhìn cái này tân nhân. Thiếu niên thoạt nhìn thực văn tĩnh, bộ dạng thanh tú tuấn nhã, một đôi thon dài con ngươi đều là tò mò quang mang. Tuổi này người hẳn là lần đầu tiên tiến vào đế quốc chiến trường. Bất quá, lúc này tiến vào, thật đúng là chính là thời cơ có chút vi diệu. Liền ở Hàn Ngữ Hâm chần chờ thời điểm, kia thiếu niên rốt cuộc thu hồi máy móc chuột. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở chính mình cách đó không xa một cái nữ thích khách. Oa, thiếu niên hét to một tiếng, lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Hôm nay canh 4 xong. Đại gia moa moa, hết chương.